Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1311, chương 1311, một quyền đập bay cỗ tượng vật. Hắn tại sao có thể có một cái kiếm linh? Mục Khải Hạ sắc mặt biến vô cùng khó coi. Nguyên bản còn tưởng rằng ăn chắc tô nghĩa, nhưng tiểu tiện xuất hiện lại làm cho hắn ý thức đến. Đừng nói giết tô nghĩa, chính mình có thể hay không bảo mệnh đều khó nói. Giang Hoàng Nghị cùng Giang Ly thì đại hỉ. Tô nghĩa có như thế một cái cường đại kiếm linh, tình thế lập tức xoay chuyển lại. Muốn lo lắng không phải bọn họ, mà là đối phương. Tô nghĩa, trước hết giết người nào? Tiểu tiện ngáp một cái, uể oải mà hỏi. Tô nghĩa chỉ một ngón tay hung ác lão giả, lãnh khốc nói, tiểu tiện, dùng tốc độ nhanh nhất xử lý hắn. Tiểu tiện quét hung ác lão giả liếc một chút, khinh thường nói, quá yếu. Hung ác lão giả tuy nhiên cũng là một tên thông thần cảnh nhị trọng võ giả, nhưng tán phát khí tức kém xa ngang cấp dạ ma tộc nhân. Đừng trang bước, nắm chặt thời gian. Tô nghĩa thúc giục một tiếng, tiểu tiện vèo một cái sông về hung ác lão giả, tới gần thời điểm, hóa thành một thanh lóe ra sáng chói kiếm quang cự hình trường kiếm. Giữa trời chém thẳng xuống dưới, hung ác lão giả sợ hãi thì sợ hãi, nhưng cũng sẽ không ngồi chờ chết. Lúc này cỗ hiện ra cỗ tượng vật, rõ ràng là một thanh kim sắc trường thương. Chuôi này trường thương chừng to khoảng 10 trượng, toàn thân vàng rực, tản ra kinh khủng kim sóng linh khí. Hung ác lão giả đưa tay hướng phía trước một chút, kim sắc trường thương vạch phá bầu trời, ầm vang hướng tiểu tiện va đập tới. Ầm, một thương một kiếm không có chút nào lạ mắt đánh vào nhau, bạo phát ra một tiếng long trời lở đất tiếng vang, hư không tựa như đã nứt ra một dạng, nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng. Sau một khắc, kim sắc trường kiếm một trận run rẩy dữ dội, cán thương bỗng nhiên đã nứt ra một đạo to lớn vết nứt. A, cũng tại lúc này, hung ác lão giả đột nhiên kêu thảm lên. Xuất hiện loại tình huống này, rất rõ ràng là cỗ tượng vật bị thương liền mang bản thể bị trọng thương. Quá lợi hại, Giang Hoàng Nghị cùng Giang Ly phấn chấn không thôi. Mục Khải Hạ mắt thấy cảnh này, trong mắt lan lông lốc chuyển một cái, quay đầu chạy trốn lên. Tô nghĩa kiếm linh thực sự quá cường đại, một kích liền đem hung ác lão giả chém thành trọng thương. Có thể đoán được, hung ác lão giả không kiên trì được một hồi liền sẽ bị giết chết. Đến lúc đó, hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cho nên, hắn quyết định thật nhanh lựa chọn đào tẩu. Chỉ là, hắn còn không có bay ra vài mét, lại thấy phía trước hoa một cái. Tô nghĩa vậy mà chặn đường lui của hắn. Ngươi đặc biệt muốn chết. Mục Khải Hạ một mặt dữ tợn, nhanh chóng cỗ hiện ra một thanh hỏa diễm trường kiếm cỗ tượng vật. Đối với Tô Nghĩa bổ tới. Tô Nghĩa, mau lui lại. Giang Hoàng Nghị lớn tiếng gào rú. Hắn căn bản không có nghĩ đến Tô Nghĩa sẽ đi ngăn cản Mục Khải Hạ. Mắt thấy Mục Khải Hạ đã đối Tô Nghĩa khởi xướng công kích, lòng nóng như lửa đốt, lại cũng vô lực ngăn cản. Tô Nghĩa tựa như căn bản làm như không nghe thấy, chẳng những không có lui lại, ngược lại dũng mãnh đánh sâu vào đi lên. Tới gần thời điểm, phóng xuất ra hỗn độn linh khí bao khỏa tại trên nắm tay. Đối với đập tới tới hỏa diễm trường kiếm oanh đánh một quyền. Tô Nghĩa muốn làm gì? Quản Dũ tại thấy cảnh này thời điểm, đều hoảng sợ trợn tròn mắt. Tô Nghĩa phải dùng nhục thân ngạnh cương thông thần cảnh cỗ tượng vật. Đây không phải lấy trứng chọi đá sao? Tô Nghĩa, chấm ngoặc kép, Giang Hoàng Nghị cùng Giang Ly nội tâm một mảnh lạnh buốt. Đi chết đi, Mục Khải Hạ cười như điên lên. Tuy nhiên không hiểu Tô Nghĩa tại sao phải làm như vậy. Nhưng nhận định một kích liền có thể đem Tô Nghĩa chém thành bột mịn. Bỗng nhiên, lóng lánh hào quang óng ánh nắm đấm trùng điệp cùng hỏa diễm trường kiếm đụng vào nhau. Oanh! Một tiếng vang rền theo sát mà tới, đã thấy hỏa diễm trường kiếm giống như bị một tòa núi lớn đập trúng đồng dạng. Mãnh liệt rung động run một cái, trực tiếp bị nện bay ra ngoài, trong nháy mắt đã bay ra xa vài trăm thước. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.